Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Chương 1556, cảnh đại giang. Về sau ngươi liền muốn bốc lên Thiên Văn thư viện xà nhà lớn Tạ Nguyệt hạ hồng trần. Chương 1552, cảnh đại giang. Về sau ngươi liền muốn bốc lên Thiên Văn thư viện xà nhà lớn Tạ Nguyệt hạ hồng trần hoàng thành. Bích Trúc đi ra tốt mấy chuyến, lại trở về, lần này ba người có chút khốn khổ. Bích Trúc cảm khái nói, vì cái gì ta mới 18 tuổi muốn ăn nhiều như vậy đắng? Vậy ta đều mấy trăm tuổi, vì cái gì cũng muốn ăn nhiều như vậy đắng? Văn Tuyết công chúa đi theo mở miệng, công chúa, chúng ta còn muốn đi những cái kia kỳ kỳ quái quái địa phương sao? Sảo Di hỏi, ta cũng không muốn đi a. Bích Trúc thoáng có chút khó chịu. Các nàng tối hôm qua mới nghỉ ngơi tốt, cùng ngày liền gặp kỳ kỳ quái quái địa phương, đi dưới thu hoạch gì đều không có, chỉ có thể xám xịt trở về. Lần này trở lại hoàng thành, các nàng đều là trốn tránh người đi. Hoàng thành công chúa nhìn thấy các nàng, đều sẽ nhịn không được tự mình chế giễu. Nói cái gì già nhất công chúa mang theo một cái khác không lấy được chồng lão công chúa, sống nương tựa lẫn nhau. Nhìn thấy các nàng đều là sau bữa ăn đề tài nói chuyện, ở trong mắt các nàng Bích Trúc y nguyên chỉ là người bình thường, nhưng lại đặc biệt có thể sống. Chủ yếu là nàng có hai vị tốt hoàng huynh. Hoàng huynh cùng hoàng huynh là khác biệt, có chút là cùng cha khác mẹ, có chút là cùng cha cùng mẹ. Cùng cha cùng mẹ tại trong hoàng thành sẽ so những người khác nhiều một phần thân tình. Trở lại chỗ ở, các nàng mới rửa mặt hạ. Về sau Bích Trúc ngay tại vườn hoa ngồi, ý đồ liên lạc Cố Trường Sinh. Gần nhất rất khó liên lạc đến đối phương. May mắn, hôm nay hô vài tiếng, đối phương có phản ứng. Có việc, Cố Trường Sinh ngữ khí cũng không tốt, tựa hồ tại kiêng kỵ cái gì. Tiền bối ngươi thế nào? Bích Trúc hỏi, bận rộn một trận, Cố Trường Sinh thuận miệng nói, có người để ta hỏi một chút tiền bối, có thể hay không vì hắn giảng đạo thuyết pháp? Bích Trúc hỏi, đối phương thoáng có chút nghi ngờ hỏi, người nào? Khả năng chính là tiền bối lần trước gặp phải người, chính là cái kia dạy ngươi thoát đi người. Bích Trúc hồi đáp. Cố Trường Sinh thoáng có chút không hiểu, hắn còn cần ta giảng đạo thuyết pháp? Bích Trúc nhún vai, tiền bối biết được, ta mới 18 tuổi, tuổi còn nhỏ biết đến tự nhiên ít, sợ là hắn cũng tìm những người khác a. Cố Trường Sinh mở miệng nói ra, tiền bối sao lại biết? Bích Trúc hỏi. Cố Trường Sinh bình thản nói, ngươi mới 18 tuổi, không thích hợp biết được quá nhiều. Bích Trúc ngoặc kép đối diện trầm mặc một lát, cuối cùng nói, hẳn là có thể, nhưng là cần từ ngươi bên này bắt đầu, ngươi nghĩ biện pháp a. Bích Trúc cảm thấy mình rất ăn thiệt thòi, đây không phải là bị phát hiện rồi, nhiệm vụ này tiếp có chút thua thiệt. Bất quá nàng vẫn là rất hiếu kỳ, tiền bối, ngươi nói hắn vì cái gì muốn tìm nhiều như vậy người vì hắn giảng đạo thuyết pháp, lĩnh ngộ đạo, trừ cái đó ra còn có thể làm cái gì? Cố Trường Sinh nói, tiền bối kia muốn hay không trở về, sau đó vì hắn giảng đạo thuyết pháp? Bích Trúc hỏi. Cố Trường Sinh trầm mặc. Tiền bối, đối phương vẫn là không có đáp lại. Tiền bối, về sau Bích Trúc cũng cảm giác liên lạc gián đoạn. Bích Trúc vừa nghĩ tới muốn cùng tỉnh đợi tại cùng một mảnh địa vực, cũng có chút khó chịu. Quá đáng, đối phương ở đâu cái nào liền sẽ xảy ra vấn đề. Giảng đạo thuyết pháp khẳng định phải không thiếu thời gian, lây dính đối phương vận rủi, về sau còn thế nào sống? 18 tuổi, vẫn là tốt đẹp tuổi tác, liền muốn tiếp nhận như thế nặng nề cực khổ. Bích Trúc lắc đầu thở dài. Suy nghĩ một lát sau, nàng quyết định từ bỏ suy tư. Không quan trọng, 18 tuổi mình nghĩ không ra biện pháp, Thiên Văn thư viện Nhan Nguyệt Chi ngược lại là rất sớm liền liên hệ đến Lâu Mãn Thiên. Chỉ là đối phương trầm mặc hồi lâu, bây giờ mới cho ra đáp án. Ta đồng ý, ngươi giúp ta tìm một chỗ. Liền Thiên Văn Thư Viện a. Nhan Nguyệt Chi mở miệng nói ra. Tốt, mặt khác ngươi biết được hắn muốn làm gì sao? Lâu Mãn Thiên hỏi, tiền bối không biết sao? Nhan Nguyệt Chi ngồi tại phía trước cửa sổ, cúi đầu viết chữ, có một chút suy đoán, nhưng không xác định, ánh mắt của ta là không quá nhỏ hẹp. Hẳn là có mặt khác mục đích. Lâu Mãn Thiên suy tư dưới nói, hắn muốn từ những người khác đạo bên trong tìm kiếm một vài thứ. Không phải dùng chư vị tiền bối, đạo lĩnh ngộ đạo. Nhan Nguyệt Chi hỏi, không có khả năng. Lâu Mãn Thiên chắc chắn nói, người như hắn tuyệt không cần cái này. Nếu như chỉ là đơn thuần đạo, hắn không cần tìm chúng ta. Bây giờ tìm, sợ là muốn tìm cái gì? Ta đoán là muốn tìm một cái siêu việt đại la thời cơ. Siêu việt đại la? Nhan Nguyệt Chi bút trong tay một trầu, có chút kinh ngạc, đây là cảnh giới gì? Cụ thể ai có thể biết được? Chưa hề xuất hiện qua. Lâu Mãn Thiên cảm khái một tiếng, nói, bất quá là cùng không phải cũng không trọng yếu. Hắn càng ngày càng mạnh, cũng chưa hẳn là chuyện xấu. Thoát ly cảnh giới này, ngược lại khiến người khác càng thêm có lòng tin. Dù sao dạng này người, sớm đã không cần cái gì tranh đoạt. Nhan Nguyệt Chi gật đầu, nếu quả như thật có thể siêu việt đại la, như vậy một ít vấn đề cũng liền khả năng xuất hiện biến hóa mới. Trò chuyện hoàn tất, Nhan Nguyệt Chi buông xuống trong tay bút, đứng dậy đi tới hậu viện. Tới thời điểm, môn không chỉ đóng chặt, lại còn khóa, phía trên dán một trang giấy, viết chớ quấy rầy hai chữ. Nhan Nguyệt Chi đứng tại cổng trầm mặc hồi lâu, cuối cùng quay người rời đi. Vốn định thông báo cho bọn hắn liên quan tới tiền bối tin tức, bây giờ xem ra có chút không trùng hợp. Chỉ là nàng vừa mới quay người rời đi, đột nhiên khóa cửa bịch một tiếng rớt xuống đất, sau đó đại môn từ từ mở ra. Cái này đột nhiên biến hóa để Nhan Nguyệt Chi thoáng có chút ngoài ý muốn. Cuối cùng vẫn là cất bước đi vào, môn cũng không lui lại, đường không có dài ra, cũng tương tự không có thí luyện. Cứ như vậy thuận thuận lợi lợi đi tới hậu viện, ba vị lão sư cùng phía trước, để Nhan Nguyệt Chi có chút chân tay luống cuống. Theo lý thuyết không nên như thế. Tiểu ni tử có tin tức tốt. Cảnh Đại Giang cười hỏi, tiền bối vì sao như vậy cho rằng? Nhan Nguyệt Chi rất là tò mò hỏi, đừng quản ta vì sao biết được, mau nói tin tức của ngươi. Cảnh Đại Giang có chút không kịp chờ đợi mở miệng, Lâu Mãn Thiên qua một thời gian ngắn, khả năng sẽ đến Thiên Văn Thư Viện giảng đạo thuyết pháp. Nhan Nguyệt Chi mở miệng nói ra, Lâu Mãn Thiên. Cảnh Đại Giang cau mày nói, đây chính là chúng ta Thiên Văn Thư Viện tử địch, hắn hiện nay tu vi gì? Đại La. Nhan Nguyệt Chi mở miệng trả lời. Cảnh Đại Giang sửng sốt một chút, nói, cải tà quy chính nha, cũng có thể cho hắn một cái cơ hội. Ngừng tạm, hắn lại một lần mở miệng, liền chuyện này, còn tưởng rằng tin tức tốt gì, cứ như vô thể tin tức, đối với hắn có làm được cái gì? Đại La mặc dù lợi hại, nhưng là còn chưa tới Đại La hành tẩu thiên hạ thời điểm. Lâu Mãn Thiên mặc dù là uy hiếp, nhưng là đến Thiên Văn Thư Viện cũng không phải là uy hiếp, sợ nhất là nhấc lên Tây Bộ đại loạn. Nhan Nguyệt Chi nhìn xem ba người, khẽ lắc đầu, cũng không phải là chỉ là như vậy, chủ yếu vẫn là hắn cũng không phải là vì Thiên Văn Thư Viện giảng đạo thuyết pháp. Nghe vậy, Cảnh Đại Giang ba người có chút ngoài ý muốn nói, là đến khiêu khích, kia đúng là chuyện lớn, nhưng đây không phải tin tức tốt trong lúc nhất thời. Cảnh Đại Giang lại có chút hối hận, muốn hạ lệnh trục khách, cũng không phải. Nhan Nguyệt Chi chân thành nói, là vì người nào đó giảng đạo thuyết pháp, cái này người hẳn là lần trước để ta nhắn cho tiền bối cái kia người. Bạch, Cảnh Đại Giang cả người đứng lên. có chút kinh ngạc, lại có chút chấn kinh, nói, ngươi lặp lại lần nữa. Nhan Nguyệt Chi là rất nghiêm túc một người, đã tiền bối nói, nàng tự nhiên là lặp lại một lần. Nghe vậy, Cảnh Đại Giang kích động nói, ngươi lần sau nói chuyện có thể hay không ăn khớp một chút. Thật là hắn muốn tới, nhưng vì cái gì? Nhan Nguyệt Chi lắc đầu, ta không biết, lúc nào? Cảnh Đại Giang lại một lần hỏi, không biết. Nhan Nguyệt Chi lần nữa lắc đầu, không có việc gì, không có việc gì. Cảnh Đại Giang chân thành nói, chúng ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi, ngươi chính là chúng ta thư viện tương lai hy vọng, làm rất tốt, về sau liền trông cậy vào ngươi bốc lên thư viện xa nhà lớn. Nhan Nguyệt Chi cũng không nói cái gì, mà Cảnh Đại Giang tiếp tục nói, ngươi chậm rãi chờ, có tin tức nhớ kỹ trước tiên nói cho chúng ta biết. Thư viện cũng phải đổi mới một chút, để những cái kia không có chuyện làm, tranh thủ thời gian thật tốt quét dọn một chút thư viện. Có người giảng đạo thuyết pháp, không được có chỗ tốt. Cái này sau một ngày, thư viện quyết đoán, bắt đầu trùng tu kiến trúc. Tất cả mọi người cũng không biết vì cái gì, nhưng đều tại cắm đầu gian khổ làm ra. Canh cổng đệ tử An Hiểu nhìn xem từng cảnh tượng ấy, nàng cảm thấy nhất định lại cùng với nàng cái kia nghiệt đồ có quan hệ. Trước đây ít năm, thư viện vô số người tiến vào thư viện tìm kiếm đồ vật. Bây giờ còn tại bên trong, chính là nàng đồ đệ công lao. Đến cùng là từ lúc nào bắt đầu? An Hiểu suy tư nửa ngày cũng không có đáp án, cũng không biết là lúc nào. Thư viện đại sự cơ hồ đều là từ trong miệng nàng truyền ra. Trung tuần tháng 2, Giang Hạo quên đi dưới, phát hiện mình đã 484 tuổi. Thời gian trôi qua thật nhanh, cùng tiền bối lần thứ nhất lúc gặp mặt, ta mới 19 tuổi. Giang Hạo lái xe cảm khái, thời điểm đó hắn mới luyện khí 8 tầng, đơn giản không thể tưởng tượng nổi, thời điểm đó cũng không dám nghĩ mình có thể đạt tới bây giờ loại tình trạng này, tối đa cũng liền muốn nghĩ vấn đề thành tiên. Hiện tại ngược lại tốt, muốn bắt đầu thành thánh, mặc dù không biết khi nào mới có thể thành công, nhưng là cuối cùng đã đi ở trên con đường này. Nếu như ta không có xuất hiện, sẽ như thế nào? Hồng Vũ Diệp ngồi tại Giang Hạo bên cạnh hỏi. Xe ngựa của bọn hắn tốc độ rất nhanh, nhưng cũng rất ổn. Xa giá là mua được, con ngựa là chộp tới, là một con đặc biệt lợi hại yêu thú, giống ngựa, vũ hóa tu vi. Vì nhìn bốn phía phong cảnh, Giang Hạo cũng chỉ có thể ủy khuất nó một chút. Bọn hắn hôm nay tại Bắc Bộ, khoảng cách Sơn Hải Kiếm Tông cũng không xa, không có xuất hiện. Giang Hạo hơi chút suy nghĩ nói, hẳn là có rất nhiều khác biệt a. Không có Thiên Hương Đạo Hoa, vậy mình liền không cách nào tập được Hồng Mông Tâm Kinh. Có lẽ về sau cũng sẽ tập được, nhưng phải hao phí không thiếu thời gian. Mặt khác Thiên Đao Bảy Thức khẳng định là không có cơ hội học được, ở tiền bối trợ giúp dưới, tu vi của ta tăng lên tăng nhanh rất nhiều. Nếu như không có tiền bối, ta có hay không thành tiên đều là hai chuyện. Giang Hạo cũng không có nói dối. Nếu như không có Hồng Vũ Diệp, mình tiếp xúc đồ vật hẳn không có nhiều như vậy. Đương nhiên, cũng có khả năng sớm chết đi. Còn có một loại khả năng, chính là bị ép trốn đi, tìm kiếm cơ duyên. Đến mức kết quả là tốt là xấu, liền không cách nào xác định. Có thể nói đoạn đường này đi tới mặc dù nguy hiểm, nhưng quả thật làm cho mình tăng nhanh tốc độ tăng lên, tiếp xúc đến cường đại pháp. Nói như vậy, ngươi mạnh như vậy còn có ta một phần công lao. Hồng Vũ Diệp mỉm cười mở miệng. Giang Hạo gật đầu, đúng thế. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp có chút ngoài ý muốn, sau đó lại lắc đầu nói, một dạng, mặc kệ ta có hay không xuất hiện, ngươi cũng đem đi đến con đường này. Bất quá thời điểm đó có người cho ta hạ độc, thật sự là kỳ quặc. Theo lý thuyết là mật ngữ phiến đá phía sau màn người, Nhưng là hắn tại sao lại biết tìm tới ta? Ta không đáng hắn chú ý. Nghe vậy, Giang Hạo cũng thấy được đến như thế. Hồng Vũ Diệp xác thực rất mạnh, nhưng là không đáng thừa vận như thế đại phí khổ tâm. Ngươi nói ta có cái gì đặc thù? Hồng Vũ Diệp chợt mở miệng. Hồng Vũ Diệp cùng Nại Hà Thiên có quan hệ, nhưng dạng này đặc thù cũng không đủ để cho thừa vận để ý. Như vậy là vì cái gì? Nếu như nói Hồng Vũ Diệp trên thân thứ gì những người khác không có, đó chính là kia đạo thương. Thế nhưng là đã nhiều năm như vậy, cũng không thấy đối phương có mặt khác phản ứng. Vậy có hay không khả năng là những người khác hạ độc? Giang Hạo hỏi, không cách nào xác định, nhưng có thể để ta người trúng độc không nhiều. Hồng Vũ Diệp nói, Giang Hạo cũng là dạng này cảm thấy, nhất là đoạn thời gian đó, tiên nhân đều cực kỳ hiếm thấy, như thế nào có người có thể uy hiếp Hồng Vũ Diệp. Cho nên vẫn là thừa vận hiềm nghi lớn nhất, đừng nói đoạn thời gian đó, cho dù là khoảng thời gian này, đều không có mấy người có thể thành công. Cuối cùng, hai người cũng không có được đến đưa ra hắn đáp án. Bất chi bất giác, bọn hắn đã đi tới Sơn Hải Kiếm Tông. Giang Hạo tới thời điểm, Sơn Hải Kiếm Tông trông coi người liền nhìn lại. Cái này xem xét, Giang Hạo hơi kinh ngạc. Người quen kiếm đạo tiên, không nghĩ tới lại là vị tiền bối này tại thủ vệ. Nhìn thấy Giang Hạo hai người, kiếm đạo tiên đi tới nói, hai vị từ đâu mà đến? Từ Nam Bộ tới, Giang Hạo mở miệng cười, xem ra chính là các ngươi. Kiếm đạo tiên nhìn xem Giang Hạo nói, chúng ta kiếm thần đang chờ đạo hữu. Giang Hạo gật đầu, cũng là không ngoài ý muốn. Nghe nói tiền bối đạt được đạo quả, cuối cùng cho người nào? Cho một vị trưởng bối. Hắn cảm thấy thời đại này không an toàn, cho nên từ bỏ kiếm đạo, mượn nhờ đạo quả đột phá, bây giờ còn đang bế quan, đại khái còn phải 100-200 năm mới có thể xuất quan. Tấn thăng đại la xác thực không có dễ dàng như vậy. Kiếm đạo tiên mở miệng cười, cũng không biết ta có hay không có cơ hội, tiền bối cảm thấy thế nào? Giang Hạo hỏi, tự nhiên là có. Kiếm đạo tiên cười ha ha một tiếng nói, dù sao ta thế nhưng là gọi kiếm đạo tiên, kiếm tại đạo trước, đại la cũng bất quá là đại đạo chi lộ, mà ta càng tại phía trước. Giang Hạo cười gật đầu, ta cũng là cảm thấy như vậy. Nói đến, kiếm thần đột nhiên tỉnh lại, nói muốn tiếp khách, hắn vì cái gì muốn gặp các ngươi? Kiếm đạo tiên thoáng có chút nghi hoặc, tự nhiên là mộ danh mà tới. Giang Hạo cười nói, dù sao kiếm thần thế nhưng là đại la, vẫn là tuyệt thế vô song đại la. Lúc trước hắn thế nhưng là thắng được cổ kim thiên, liền giống với là đông cực thiên trên đao đạo thắng được Nại Hà Thiên. Nại Hà Thiên học đao cũng là thuận tiện, đối với hắn chiến lực tới nói, Nại Hà Thiên không tính là gì, cũng liền mình dựa vào đại la thiên. Dù sao mình đại đạo sớm liền hỏng mất, kia thật là ly kỳ, bất quá ta có thể cùng nhau cảm thụ sao? Kiếm đạo tiên hỏi, ta khả năng cảm thụ tương đối nhanh. Giang Hạo mở miệng cười, không có việc gì, bình thường tới nói cảm thụ 1-2 năm, liền muốn tỉnh lại một chút, sau đó luận đạo, đến lúc đó ta thử lại lần nữa. Kiếm đạo tiên mở miệng nói ra, nghe vậy. Giang Hạo cười gật đầu, 1-2 năm, kiếm thần hẳn là rất mạnh, bất quá rất khó vượt qua 3 ngày, đại thế tiêu tán, hắn bại bởi cổ kim thiên, dù là hắn thiên tư chắc tuyệt, cũng đi không được bao xa, dù sao không có thời gian cho hắn. Sơn Hải Kiếm Tông đại điện, nơi này chung quanh sớm đã không có những người khác, tất cả mọi người cũng biết có khách quý đến. Giang Hạo đến thời điểm, chỉ thấy một vị trung niên nam nhân ngồi tại trên cùng. Nhìn xem phía dưới hắn, trên thân khí tức bình ổn, kiếm ý thường, tựa như không giống tu kiếm người. Xin ra mắt tiền bối, Giang Hạo cung kính hành lễ. Kỳ thật Giang Hạo vẫn có nghi vấn. Đan Nguyên tiền bối là ai? Là cái này vị kiếm thần sao? Không biết đợi chút nữa là không có thể quan sát đi ra. Cảm ơn Nguyệt Hạ Hồng Trần Minh Chủ. Tiêu đề quá dài thêm không hướng vào trong. Để đại lão tốn kém. Nhanh kết thúc. Sợ là thêm chương không được.